Vũ liền tiếp lời, hơi mất thể diện, nhưng thôi, lần này coi như chúng ta chuộc lỗi với Thoại Mi ok chứ. Hạ Mình, chỉ một lần này thôi. Bảo nói, thế cũng được, Hoàng đáp xem ra nãy giờ hắn chưa phản bác ý kiến nào có lợi cho nó cả mà cô phải chỉ riêng hắn. Mà cả Vũ và Bảo đều vậy. Rồi, quyết định thế nhé, sáng nay Thoại Mi không đến trường à? Vũ như hét lên trong điện thoại. Bảo lắc đầu, không, tôi tới lớp của con nhỏ rồi. Không có, nghe mấy bé trong lớp bảo là hôm nay Mi nghỉ học cô rõ lý do. Vậy giờ sao, Vũ hỏi dồn. Hắn đang rất nóng lòng, nghe nói là nhỏ Mi sống ở gần trường. Vì có nhiều người đã từng thấy con nhỏ bước ra từ quán ăn Pinky mà lâu lâu ba bọn mình vẫn hay đi đấy. Rồi thấy nhỏ bước vào trong một nhà trọ đối diện quán đó luôn. Hành động ngay chứ, Vũ sốt sáng, ok, sáng nay trốn nhé, cậu phone cho Hoàng đi, tôi sẽ lo khoảng nghỉ học. Ok, Vũ cười tươi rói khẽ nắm chặt tay ia, nhanh chóng, bộ ba hot, warm, cậu bòi đã cùng nhau bước đến gần nơi nó ở, giờ sao đây, Bảo hỏi. Chẳng lẽ giờ xông vào trong nhà trọ đó luôn hả, Vũ nhăn chán. Đôi mắt liên láo xung quanh. À, có cách, Bảo chợt reo lên rồi kéo cả bọn vào quán Pinky. Em, lại anh nhờ, cả ba ngồi vào bạn rồi vậy cô bé phục vụ. Dạ em chào ba anh, em hâm mộ ba anh lắm ý ạ, con bé run rẩy cúi chào. Cảm ơn em, bọn anh có chuyện cần hỏi em có thể cho bọn anh biết là cái cô gái mới dọn đến cái nhà trọ phía trước đó. Có hay đến quán này ăn cô em? Sau một hồi dò hỏi đừ điếc cả bọn cũng thu nhặt được nhiều thông tin quý báu. Nó thường xuyên tới ăn ở đây vào buổi chiều và vào buổi tối. Chính vì vậy bọn hắn cũng có thể gặp nó ở đây vào 2 giờ đó được, nhưng chiều nay có cuộc họp mặt hội học sinh nên việc gặp nó vào buổi chiều là cô. Hề, Vũ gật gù, vậy quyết định là tối nay nhé. Tối nay sẽ hành động. Bây giờ chúng ta là người đi chuộc tội nên phải làm chu đáo một chút, dù gì thì con nhỏ cũng chịu quá nhiều thiệt thòi rồi mà. Nhất định lần này phải đưa con nhỏ về biệt thự. Tôi muốn ăn mi, si, súp lắm rồi, Bảo thật thà nói khiến cả bọn cười phá lên. Rồi Hoàng lắc đầu, nãy giờ hắn cô tham gia ý kiến gì cả chỉ lặng yên. Lắng nghe và suy nghĩ, you will come back soon. Tối hôm đó. Bộ ba đã bàn bạc và dành một sự bất ngờ đáng yêu cho riêng nó. Như thường lệ, 7:30 nó bước ra khỏi nhà trọ, ghé vào quán ăn, vừa bước vào, chưa tới cửa thì con bé phục vụ mọi hôm ghét nó ra mặt nay lại niềm nở một cách lạ thường. Chị ơi, chị lên phòng trên nhé, có người đặt cho chị ở phòng ăn B2. Em có nhầm không vậy? Nó ngạc nhiên hỏi lại. Dạ cô ạ, đúng là chị mà. Chị mau lên đi ạ. Nó thở dài bước lên phòng B2. Lòng thầm nghĩ, hay là trò của bọn fan của Vũ, Bảo, Hoàng, lạ kỳ. Nó mở cửa tách, ánh mắt run run lo sợ nhưng chẳng có ai cả, chỉ thấy bàn ăn thịnh soạn và trên tường có dòng chữ. Pho thoại mi tơ tô, nó không giỏi tiếng Anh nên chẳng hiểu tơ tô là gì. Là rùa, nó ngồi vào bàn bỗng tiếng nhạc từ đâu vang tới. Bản nhạc nhẹ nhàng. Sâu lắng, rồi đèn màu được bật lên, lung rinh và rực rỡ, nó ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chợt, hello thoại mi tơ tô, xin chào rùa thoại mi. Đó không phải là ai khác, chắc chắn là bộ ba, nó thầm nghĩ. Ngó nghiêng xung quanh, rồi nhìn về phía trước, đôi mắt nó cô nhìn thấy bộ ba mà lại nhìn thấy ba con rùa khổng lồ xinh xắn từ từ tiến về phía nó. Nó nghệt mặt ra, nó vốn ngốc mà mãi mà chẳng hiểu. Chấm, Vũ, Bảo, Hoàng có nghe phản ứng gì từ nó liền gỡ đầu rùa ra. Nó giật mình hét toáng lên. À, các anh, he he he, ngạc nhiên lắm phải cô. Cả ba cười tâu toét, hiếm khi thấy cả ba cùng cười một nụ cười dễ mến đến vậy. Nó đã cô hiểu, nay lại càng rối hơn. Các anh, đang làm cái gì vậy? Bảo cười ấm áp, ngồi xuống giải thích, là thế này, hôm nay, tụi tôi làm việc này là để chuộc tội với cô, cả ba đồng thanh, bọn tôi đã hiểu lầm cô chuyện quả cầu sorry, Vũ gãi đầu đáp. Sau đó cũng kéo Hoàng ngồi xuống, đến lúc này đầu óc nó mới thông suốt hơn một xí. Vậy là các anh đã biết là tôi cô làm chuyện đó đúng không? Cả ba gật đầu, nó sung sướng reo lên, kia, chấm, rồi chợt nghiêm mặt lại. Nhưng là ai làm chuyện đó? Tại sao quả cầu lại có mặt ở phòng tôi? Rồi bảo tiếp tục giải thích từng vấn đề cho nó. Nghe chuyện, nó lại cảm thấy xe lòng lại thì ra tất cả là do Châu. Người bạn mà nó vô cùng quý mến Châu đã dắp tâm làm chuyện đó thảo nào mà khi nó gặp chuyện. Châu lại quay phắt 180 độ với nó như thế nó không hiểu có nên tha thứ cho Châu hay không nó giận Châu. Rất giận vì Châu mà nó phải chịu đựng sự khinh miệt từ mọi người trong trường nhưng tha thứ cũng là một việc nên làm. Nó phải làm sao? Không gian trùng xuống, chỉ còn tiếng nhạc du dương, êm ái, rồi Vũ cười nói, thôi cô ăn đi, rồi còn dọn về nhà nữa chứ. Cô tính ở nhà trọ biết sao? Chấm, nhà, về biệt thự hoàng tử. Chẳng phải vì tụi tôi hiểu lầm cô nên cô mới phải ra đây ở sao? Tôi được phép trở về hả? Nó hỏi. Giọng ngốc nghếch, vơ, còn nói nữa là tôi đổi ý bây giờ, Vũ quát lên. Tính hắn vẫn cô đổi mà. Hoàng vẫn cứ im lặng. Một lát sau, hắn mới lên tiếng, mấy ngày qua cô sống bằng gì? Cơm, nó thản nhiên đáp, nghĩ tôi là về tiền bạc cơ. À bộ anh nghĩ tôi cô có tiền chắc. Nó lại vênh mặt lên mặc dù thì đúng là nó bấn túng lắm. Chẳng phải sau đợt Lucky Star nên cô đã? Hay sao? Hoàng nói. Ánh mắt vẫn lạnh băng. Nó gãi đầu nhìn cả ba. Ngượng chết, hít thực ra thì chẳng còn xu nào cả. Thế nên tôi phải đi cầm sợi dây chuyền cũng may là được 2 triệu. Nên cũng cô khó khăn lắm. Mà sợi dây đó tôi cô nghĩ là được 2 triệu luôn đó tưởng mấy trăm nghìn là cùng à nha. Lần sau mà có cầm đồ, tôi khuyên mấy anh nên đến tiệm ông đó tiệm gì nhỉ? À cái gì mà kêu kêu ấy? Vũ lắc đầu, hắn bó tay với cái câu nói vừa rồi của nó bộ ba mà lại có ngày phải đi cầm đồ sao? Rồi nó lại lăm le, chỉ tay về phía bức tường. Cái chữ tu, giờ, tờ, le, tơ tô, là cái gì vậy? Ngốc đúng là ngốc mà. Là rùa đấy cô nhỏ ạ, trình tiếng Anh kém đến thế là cùng, Vũ bĩu môi nói. Nó dồn cục tức xuống, quyết định trả đũa. Này, tôi hỏi này, các anh, kiếm đâu ra mấy bộ rùa ở đâu mà ngố vậy? Mà coi bộ hợp giới mấy anh à nha? Ngố giống cô đấy, bọn tôi cố tình lựa sao cho giống cô mà. Đồ con rùa, cả ba cùng đồng thanh nói. Lúc này thì nó trở mặt liền. Nhưng cũng dễ thương y tôi phải hốc. Nó nói, không quên chớp chớp mắt. Bộ ba cúi gằm mặt xuống. Miệng méo xệch chào thua. Ăn xong, nó cùng bộ ba về nhà trọ dọn đồ thế là tối nay nó lại được ngủ ở biệt thự hoàng tử rồi. Vui quá, vậy mà nó đã từng nghĩ là sẽ không bao giờ được bước chân vào đó nữa cơ. Từ ngày mai, nó sẽ trở lại quỹ đạo, sẽ được minh oan và sẽ vui tươi như trước. Kia, cùng lúc đó, tại nhà Châu Tú, cái gì, bộ ba đã biết hết rồi sao? Tú hét lên, cô tin vào những gì mà Châu vừa nói điều đó thật tồi tệ. Vâng, Châu thản nhiên đáp với thái độ vô thường. Sao mà hắn ta biết? Tú ôm đầu, răng nghiến ken két, lúc ở nhà Tú ít khi sống với cái danh nữ sinh thanh lịch mà. Hắn đã nghi ngờ sau đó tra khảo em và thế là bại lộ. Nhưng cô sao, việc đó khiến em thấy nhẹ nhõm hơn. Châu mỉm cười rồi, bốp Châu nhận được một cái tát từ Tú. Ngu xuẩn, lộ chuyện này, liệu bảo còn có thể có tình cảm với em được nữa hay không? Tú lại bắt đầu nhử Châu bằng cách lôi tình yêu của con bé ra. Châu siết chặt đôi bàn tay, lấy hết can đảm ra mà chút. Thôi đi, chị nói em như thế nhưng thực ra chị là cái gì chứ đồ hèn nhát. Cái gì khó khăn, nguy hiểm chị đều đùn đẩy hết cho em, để sau đó chị hưởng lợi. Thôi ngay cái sự đều giả đó đi, em chịu hết nỗi rồi. Tú gan lên đến đáng sợ. Câm ngay, mày cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Châu ạ, đừng có lên mặt mà dạy khôn chị mày. Mày nghĩ, con mì sẽ tha thứ cho mày. Một đứa đã hại nó sao? Hứ nghe tao thì sống, chống tao thì đai, tùy thôi, thích thì cứ cho em chết thử xem. từ nay em sẽ chẳng nghe những dắp tâm tanh bẩn của chị nữa đâu. Chị đi đi, Châu nói. Đẩy Tú ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại. Tú vơ chiếc cốc thủy tinh gần đó, ném mạnh xuống đất tất cả như sụp đổ trong Tú từ nay. Hình ảnh của Tú trong Hoàng sẽ mỗi lúc một xấu đi, cơ hội hàn gắn sẽ chỉ còn không. Mà thôi, cách chương.